yêu nhau rất thiết tha, xa nhau em vui anh đau. dài đắng dòng bước anh đây trắng ngày chỉ ngày một ngày em sẽ đổi thay để anh bơ vơ giữa những ngày dài yêu thương nhạt phai sờ trong cây đắng em với người ta đang vui anh buồn giống như một người điều đơn phương em có nghĩ cho cảm giác anh không đi bên nhau mà sao anh thấy sống tốt với đời với người, đừng vì lời danh mà ghét tốt đôi. Bởi vì mọi thứ phải theo thời gian, con người hận thù là ơn tình kế. Hãy sống với lương tâm của mình, nhiều điều đẹp lắm nên rất chân tình. Đời chẳng bao lâu rồi phải nhắm mắt, tin tài và chắc có giữ được không? Thôi đừng hận mà hãy sống tốt cho đời. với một ngày mai rồi mình đổi thay, bay cao với đời có ai hay. Cứ hay sắp thật lòng đi, vội vàng làm chi để nhiều đêm suy nghĩ. Dưới mong con một mình thôi, ta mới thấy những cơn lôi cứ theo ta để suốt đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì, hãy sống tốt với đời với người, đừng vì lời danh mà nghe tốt lỗi. Bởi vì mọi thứ phải theo thời gian, con người hạnh phúc là ở tình thế. Hãy sống với lương tâm của mình, nhiều điều đẹp lắm nên rất chân tình. Đời chẳng bao lâu rồi phải nhau. Dù ta chẳng sợ, sợ người dối, sợ tình gian, sợ anh em không hiểu tình nực giàn. Nghèo cũng thế, chẳng so đo, hơn thu làm chi rồi cũng mơ. Giàu cũng chẳng coi thương ai, sống biết trước biết sau mới tồn tại. Người anh em đúng nghĩa.

giờ tình buồn rồi tình sẽ vỡ tan, tình giờ gian tình sẽ chán ngán. Thank you. Chill out. con đường em từng mơ ước, người ấy sẽ cho nhiều hạnh phúc mà bấy lâu anh chẳng lần nữa. Đã cố gắng nhưng không thể được, em đừng quan tâm người đã xưa. Chắc sẽ bớt trong vắng, rằng anh cũng quên đi những ấm

sao cứ đến gần, có những thứ ta cần lại không đến. Giống như chúng ta đã từng hứa sẽ chẳng quay lưng, nhưng giờ sao cũng thành người dư. Có những thứ ta mất rồi, mới thấy thích ta đi tìm. Có những thứ mất thì chẳng kịp. Giống như hai chúng ta là yêu nhau rất thiết tha, xa nhau em vui thành đo. Sao em thấy cô đơn? Sai đã

lại cho ta những cái hay và sửa ta những cái sai. Dù xa cơ thớ thế, tình anh em vẫn thế. Anh chân thay, anh em là thế. Sóng gió lắm âu lo, bốn ba ngược xuôi ta chẳng sợ. Sợ người dối, sợ tình gian, sợ anh em không hiểu tình nực dàn. Nghèo cũng thế, chẳng so đo, hơn thu làm chi rồi cũng mơ. Giàu cũng chẳng coi thương ai, sống biết trước biết sau mới tồn tại. Người anh em, người anh em đúng nghĩa, người anh em đúng phần ở bên sẽ chia. Chẳng so đo tính toán, chẳng ngày chỉ sóng gió. Có đâu có anh em ở đó. Người anh em đúng nghĩa là người cho ta những cái hay và sửa ta những cái sai. Dù xa cơ thớ thế, tình anh em vẫn thế. Anh chân thành, anh em là thế. Chẳng so đo, hận thu làm chi rồi cũng mơ. Giàu cũng chẳng dối thương ai, sống biết trước biết sau mới tồn tại. Người anh em đúng nghĩa. chẳng lo đêm nay hào về. Vì em xa anh ra đi chốn ấy, anh ngỡ ngày đây cô đơn bao ngày. Năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây, mà người xa anh xa luôn cầm tay. Cứ quên về sau anh chờ ngoài chẳng thấy. Sao em ơi, em đã sao? chúc em tìm được người tốt hơn, tìm con đường

Để lại thân em khô. Trời không nắng không mưa và không. cho biết sống cái chi khiến em buồn. Tốt hơn là hãy quay mặt đi, hãy xem như là vì nhau thôi. Cùng để ta sắp xếp chuyện buồn tình lòng mình xót xa. Vào trong quá khứ đã qua, qua chốt lại. Vậy thế nên em còn gì muốn nói với anh, hãy nói ra. Hạnh phúc anh chẳng thể cho em vay đến. Tốt nhất dứt khoát kết thúc hết đi là hơn. Giải thoát cho em, cho anh, cho cả hai. Hỏi con tim nhìn ra xem tin với ta được gì đi. Đằng chết tương đau đời nhau những khổ đau. Mang cứ ước suốt để biết đến bao giờ khổ. Làm sao cho em yên vui với nụ cười. Cho em.